Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1752, người nào đến giết chết Tô Nghĩa? Chí năng chiến xa thở dài. Tô Nghĩa rất có thể trúng vong linh tộc cấm chế bí thuật tỏa hồn vong linh chú. Trúng cái này bí thuật, linh hồn sẽ tiến vào một cái hư huyễn mộng cảnh bên trong. Một khi trầm luân trong đó, đem cũng không còn cách nào khôi phục linh trí. A, Tào Thanh Lãng giật nảy mình, gấp giọng hỏi, cái kia mộng cảnh có phải hay không rất đáng sợ? Tô Nghĩa có thể gánh vác được sao? Chí năng chiến xa cười khổ nói, không những không đáng sợ, mà lại vô cùng mỹ hảo. Không có thống khổ, không có giết hại, cũng không có bất kỳ cái gì phiền não. Cơ hồ cũng là một cái tha thiết ước mơ thế giới. Nhưng điểm ấy cũng chính là tỏa hồn vong linh chú chỗ đáng sợ. Thử hỏi, luân hãm trong đó lời nói, lại có mấy người có thể tránh ra? Được nghe, mọi người tất cả đều trầm mặc. Thật lâu, La Tuấn Nam hỏi, số 2, có người bên trong qua tỏa hồn vong linh chú sao? Tình huống của bọn hắn thế nào? Chí năng chiến xa nói ra, đã từng có 3 người bên trong qua, nhưng đều không ngoại lệ. Không có người nào có thể tránh ra. Ai? Sắc mặt của mọi người cũng thay đổi, cùng kêu lên thở dài. La Tuấn Nam cắn răng, tiếp tục hỏi, ngươi cảm thấy Tô Nghĩa có khả năng hay không tránh ra? Không biết, chí năng chiến xa ngữ khí rất hạ. Tuy nhiên trước đó cảnh cáo qua Tô Nghĩa, nhưng Tô Nghĩa có thể hay không theo mộng cảnh tránh ra thì không được biết rồi. Quan trọng còn phải xem Tô Nghĩa ý chí lực. Nếu như trầm mê ở mộng cảnh bên trong, vậy hắn cảnh cáo bất quá là gió thoảng bên tai mà thôi. Phải làm sao mới ổn đây? Lòng của mọi người tình dị thường trầm trọng. Tô Nghĩa rơi vào trạng thái ngủ say. Hậu phương căn cứ tương đương đã mất đi người đáng tin cậy. Đằng sau muốn ứng đối ra sao dị tộc nhân công kích? Tào Thanh Lãng bỗng nhiên nói ra, ta có một cái biện pháp giải quyết. Trong lòng mọi người khẽ động, cùng nhau hướng Tào Thanh Lãng nhìn qua. Lão Tào, đến cùng biện pháp gì? Nói nhanh một chút. Hoắc Thiên Thành một bộ không dằn nổi bộ dáng. Tào Thanh Lãng hắng giọng một cái, nghiêm trang nói, biện pháp rất đơn giản, giết chết Tô Nghĩa là được rồi. Cái gì? Mọi người kinh ngạc tại chỗ. Tào Thanh Lãng muốn xử lý Tô Nghĩa? Không nghe lầm chứ? Thiết Tháp Trắng Hán gào lên, ta mẹ nó, tiểu mập mạp, ta không nghĩ tới ngươi tâm tư sẽ như thế ác độc. Ngươi cùng Tô Nghĩa không phải huynh đệ sao? Vậy mà muốn mưu hại Tô Nghĩa? Ngươi đặc biệt còn là người sao? Những người khác ánh mắt cũng đều biến đến bất thiện. Các ngươi gấp cái gì? Ta còn chưa nói xong đây. Tào Thanh Lãng hừ một tiếng. Vậy ngươi cũng nhanh chút nói. Thiết Tháp Trắng Hán lột sắn tay áo. Nhìn qua chỉ cần Tào Thanh Lãng nói không xuôi tay liền sẽ lập tức động thủ bộ dáng. Tào Thanh Lãng chậm rãi nói ra, Tô Nghĩa không phải có một cái phục sinh la bàn sao? Chỉ cần giết Tô Nghĩa, hắn không phải lập tức liền có thể sống lại. Đúng thế, ánh mắt của mọi người tất cả đều sáng lên. Thiết Tháp Trắng Hán cảm khái nói, tiểu mập mạp, ngươi nhìn qua ngốc không kéo mấy cái, không nghĩ tới đầu chuyển còn thật mau. Tào Thanh Lãng biện pháp nghe vào có chút hiểm ác, nhưng không thể không nói là một cái rất tốt biện pháp giải quyết. Tô Nghĩa vừa chết, khẳng định có thể theo mộng cảnh bên trong giải thoát đi ra. Chỉ cần một lần nữa phục sinh là có thể. Chúng ta người nào đến động thủ giết chết Tô Nghĩa? Thiết Tháp Trắng Hán nghĩ đến vấn đề này. Được nghe, mọi người không có một cái nào đáp lời. Mặc dù nói giết Tô Nghĩa tương đương cứu Tô Nghĩa, nhưng không ai có thể hạ thủ được. Tào Thanh Lãng linh cơ nhất động, đề nghị, chúng ta bốc thăm đi. Bắt đến ai, ai thì động thủ. Biện pháp này không tệ. Mọi người ào ào phụ họa. Chí năng chiến xa bỗng nhiên nói ra, đừng mù quáng làm việc. Biện pháp này không thể thực hiện được. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.